Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, vung nổi. Lý Anh Nam sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng nổi giận nói: "Điền Phong, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là tại từ chối trách nhiệm của mình sao?" Điền Phong nắm nắm đấm, trầm giọng nói ra: "Ta nhiệm vụ thất bại, trách nhiệm này ta sẽ gánh chịu, nhưng là tại ngay từ đầu, ta thì nhắc nhở qua ngài chuyện này là có phong hiểm. Trên cái thế giới này không có bất kỳ cái gì giám sát là vạn vô nhất thất. Nếu như bị phát hiện, có phong hiểm cũng có hắn tính tất yếu. Mà lại, coi như chuyện này ta nguyện ý đứng ra nhận gánh trách nhiệm. Nhưng là lãnh đạo, ta muốn hỏi ngài một câu. Coi như ta với bên ngoài nói chuyện này là ta làm. Nhưng là người bên ngoài có thể hay không cho là, cái này sau lưng có cái bóng của ngài đâu?" Điền Phong lời đã nói vô cùng trực bạch. "Không sai, chuyện này là ta Điền Phong làm. Thế nhưng là ta Điền Phong là nghe ai? Còn không phải ngươi Lý Anh Nam. Nếu như không phải ngươi để cho ta làm như vậy, ta nhàn nhức cả trứng đi qua nghe lén Trương Dịch a." Lý Anh Nam mi đầu dựng thẳng lên, một trương tràn đầy dữ tợn mặt tiêu nghỉu xuống, biểu lộ vô cùng u ám. Nàng dựa vào ghế, cũng bắt đầu tự hỏi sự nghiêm trọng của chuyện này. Không sai, đem Điền Phong đẩy đi ra cõng nồi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đến lúc đó Trương Dịch cùng Lô Bình khách sạn chỉ cần đem sự tình chọc ra, ngoại giới trước tiên thì sẽ nghĩ tới là nàng để người làm chuyện này. Mà lại để Điền Phong cõng nổi loại chuyện này cũng có rất lớn tai hại. Về sau ai còn dám vì nàng hiệu lực đâu. Chân trước vừa mới xong xuôi, chân sau thì cho ngươi bán đi. Thế nhưng là không cho Điền Phong cõng nổi, chuyện này cũng vô cùng khó làm. Trương Dịch sức ảnh hưởng nàng là vô cùng rõ ràng. Tại toàn thế giới không biết có bao nhiêu fan. Nếu như hắn náo lên, lập tức bọn họ Đông Cực đảo liền sẽ ra đại danh. Từ nay về sau, ngoại giới xí nghiệp ra dự định tới nơi này đầu tư đều sẽ suy nghĩ một chút. Người ta hảo ý tới làm thương vụ giao lưu, người còn khắp nơi tiến hành giám sát. Đây không phải rét lạnh lòng của người ta sao? Đến mức nàng Lý Anh Nam cũng sẽ bởi vì chuyện này dân điều trên diện rộng ngã xuống. Đây chính là nàng không thể nhất đủ tiếp chịu sự tình. Khụ khụ, Điền Phong a, ngươi đừng có gấp, ta cũng không có nói chuyện này muốn để ngươi đến phụ trách mà. Lý Anh Nam đổi lại một bộ vẻ mặt vui cười an ủi lên Điền Phong tới. Dù sao về sau còn có dùng đến hắn địa phương. Như vậy đi, kỳ thật chuyện này cũng không phải là một cái đặc biệt lớn vấn đề. Ngươi đây đi cùng Trương Dịch câu thông một chút. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ cái kia một bên. Chỉ cần hắn có thể thành thành thật thật không nháo sự tình, liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đúng hay không? Lý Anh Nam nghĩ ngược lại là phi thường tốt. Điền Phong tò mò hỏi. Thế nhưng là, Trương Dịch làm sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ? Lấy hắn bây giờ thân phận địa vị, bị người ta tại khách sạn trong phòng lắp đặt giám thị thăm dò. Hắn không có khả năng nhẫn a. Lý Anh Nam trà sát mu bàn tay của mình, chậm rãi nói, nơi này dù sao cũng là Đông Cực đảo. Thì nói với hắn, chúng ta làm như vậy hoàn toàn là xuất phát từ vì an toàn của hắn cân nhắc. Hy vọng hắn có thể bận tâm đến hai chúng ta một bên quan hệ. Không muốn ngay tại lúc này dẫn phát mâu thuẫn cùng xung đột. Điền Phong cười, lãnh đạo. Loại này quan hệ xã hội sự tình chúng ta tình báo bộ môn người có thể chưa quen thuộc. Ngài vẫn là để người của phòng làm việc đi làm đi. Hắn lại không phải người ngu. Cái này muốn là cho Trương Dịch gọi điện thoại tới nói như vậy, còn không bị người khác mắng máu chó phun đầy đầu. Lý Anh Nam ghét bỏ nhìn hắn một cái. Tốt a, chuyện này ta sẽ cho người cùng hắn câu thông. Người bận ngươi cứ đi đi. Đúng rồi. Nhớ kỹ chuyện này bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc lên. Nếu có người hỏi, các ngươi thì đánh chết cũng không thừa nhận. Điền Phong nới lỏng một đại khẩu khí. Vâng, ta nhớ kỹ. Điền Phong vừa rời đi, Lý Anh Nam nghĩ, thì gọi điện thoại để cho mình thiếp thân thư ký tới. Chỉ chốc lát sau, một cái 20 tuổi, tuổi trẻ anh Tuấn lại dáng người cường tráng. Xem xét thì thường xuyên tập thể dục tiểu hòa tử đi đến. Ót của hắn phía trên nhiễm mấy túm hồng hoàng lam ba màu tạp mao. Gương mặt tà mị cuồng quyến. Xem xét cũng là thường xuyên trà trộn sàn đêm tiểu vương tử. Hắn gọi Tây Môn Dạ nói. Là đoạn thời gian gần nhất Lý Anh Nam vừa mới khai quật ra có tiềm lực trợ lý. Giống như vậy trợ lý. Bên người nàng có 10 cái. Bất quá đại bộ phận nhân viên bên ngoài cũng không rõ ràng thôi. Cửa Tây, người cầm cái số này đi cho cái kia Trương Dịch gọi điện thoại. Thì nói cho hắn biết dạng này. Chấm ngoặc kép, Lý Anh Nam đem Trương Dịch dãy số cho hắn. Sau đó không nhịn được để hắn tới gọi điện thoại cùng Trương Dịch câu thông. Dưới cái nhìn của nàng, chuyện này căn bản cũng không có làm lớn tất yếu. Nơi này là Đông Cực đảo mà. Hắn Trương Dịch một cái người ngoại lai. Chuyện đương nhiên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Làm gì muốn đem sự tình làm lớn như vậy? Làm đến mình bây giờ còn phải tự mình xử lý. Thật sự là tê dại phiền chết. Vừa nghĩ tới chính mình không nhìn thấy Trương Dịch cùng Lâm Hiểu Linh hiện trường trực tiếp. Lý Anh Nam trong nội tâm cũng có chút hỏa khí. Đại khai ý tứ cũng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới ta quần đều thoát. Người thì cho ta nhìn cái này. Tây Môn Dạ nói tà mị cười một tiếng. Biết, tiểu Nam Nam, Lý Anh Nam hơi đỏ mặt. Rất khó tưởng tượng một cái chừng 50 tuổi lão nữ nhân đỏ mặt là cỡ nào đặc sắc hình ảnh. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài. Lúc này văn phòng cũng không có bất kỳ người nào tại. Lần sau chú ý một chút chung quanh có người hay không. Không lớn không nhỏ, hì hì, có người hay không lại có quan hệ gì sao? Bọn họ ai dám nói cái gì sao? Tây Môn Dạ nói đi qua, tại Lý Anh Nam tấm kia mập mạp mà đều là nếp may mặt già bên trên hôn một cái. Cái này có thể đem Lý Anh Nam sướng đến phát rồ rồi. Nếu như không phải là bởi vì giữa ban ngày, nàng đều muốn cùng mình tân sủng phát sinh một chút gì. Tốt tốt, đừng khỉ gấp nha. Người cái này thối bảo bối. Trước đi làm việc, buổi tối hôm nay ta chuyên môn đi qua cùng ngươi. Tây Môn Dạ nói cười híp mắt nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, thì buổi tối hôm nay nha. Ngươi nhưng không cho đi những người khác chỗ đó. Nói xong, hắn hướng Lý Anh Nam liếc mắt đưa tình sau đó liền xoay người rời đi. Xoay người về sau, mặt của hắn nhanh chóng bóp méo một chút. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Vô luận cái gì thời điểm, tiền cũng không tốt kiếm lời a. Lúc này, Trương Dịch ngay tại khách sạn làm bên trong chờ đợi lấy điều tra kết quả đi ra. Lưu Tử Hào bọn họ không chỉ tại Trương Dịch trong gian phòng tìm được giám sát thăm dò. Còn tại phụ cận hai cái gian phòng cũng tra được. Ba gian phòng này có một cái cộng đồng đặc thù. Cái kia chính là cả tòa khách sạn xa hoa nhất ba cái gian phòng. Nói cách khác. Đối mới biết Trương Dịch vào ở khẳng định sẽ ở lớn nhất căn phòng tốt. Cho nên đem hắn lâm thời càng đổi gian phòng khả năng cũng cho khóa cứng. Trương Dịch nghe xong Lưu Tử Hào báo cáo về sau. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Vậy cứ như vậy đi. Đến đón lấy thì nhìn khách sạn bên này cho chúng ta như thế nào trả lời chắc chắn. Mà bên cạnh hắn, những cái kia các tinh anh cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Luật sư văn kiện. Ra ánh sáng tin tức bản thảo phác thảo hoàn tất. Chỉ chờ Trương Dịch ra lệnh một tiếng liền có thể phát ra ngoài. Trần Tử Duy tại Trương Dịch bên cạnh. Thở mạnh cũng không dám. Lâm Hiểu Linh cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Miễn cưỡng để tràng diện bầu không khí không đến mức quá mức xấu hổ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.